Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, lực lượng tuyệt đối. Ngươi đã không muốn nói, vậy ngươi phải đi chết được rồi. Yabusa mặc dù đối với Vô Thương có chút cảnh giác, thế nhưng hắn bản thân liền là một cái kiệt kiệt vô lễ người. Bây giờ nghe được Vô Thương nói chỉ cần thương tổn đến hắn, sẽ nói ra mình là người nào? Đây không phải là ở phúng đâm mình cũng không cách nào thương tổn đến đối phương ấy ư? Nhất thời lạnh rên một tiếng, thân thể bỗng nhiên phụt ra ra, trực tiếp đem cao cỡ một người trảm thủ đại đao quơ múa, hung mãnh hướng phía Vô Thương chém ngang đi. Hồ tương đương, trảm thủ đại đao tuy là nhìn như cồng kềnh, thế nhưng ở Yabusa vung chém, cũng là không chỉ có phát ra tiếng rít, hơn nữa giống như một vệt ánh đao trong nháy mắt đi tới Vô Thương hông của sườn. Chỉ cần đang di động một thước, sẽ đụng chạm lấy Vô Thương thân thể, tiến tới đem Vô Thương chém thành lưỡng đoạn. Lúc này Yabusa đột nhiên phát động công kích, ở cách đó không xa sáu tiểu cường đều là thần tình biến đổi. Tuy là cách khá xa, thế nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm trong đó. Ba tương đương, mọi người ở đây kinh sợ lúc, đột nhiên trảm thủ đại đao chợt dừng lại, một con nhìn lại so với nữ tính còn muốn bàn tay trắng noãn. Ngũ chỉ xa nhau, cũng là đem trảm thủ đại đao đao phong, lưỡi đao, lao lao bắt lại, lực lượng coi như không tệ, bất quá tốc độ phương diện tựa hồ vẫn là kém một chút đây. Gần dựa vào một tay bắt lại trảm thủ đại đao Vô Thương, nhìn trước người Yabusa, thản nhiên nói, làm sao có thể? Yabusa ánh mắt lộ ra khiếp sợ, tay trái phát lực, cũng là phát hiện trảm thủ đại đao vẫn không nhúc nhích. Đối phương nắm lấy trảm thủ đại đao tay thậm chí ngay cả di chuyển cũng không có nhúc nhích một. Thật là lợi hại, Vô Thương cư nhiên thoải mái như vậy liền tóm lấy đối phương thanh kia đại đao. Cách đó không xa, Uzumaki Naruto sợ hãi than hét lớn. Bên Uchiha Sasuke ánh mắt có chút âm trầm. Vô Thương thoải mái như vậy liền chặn nhịn công kích. Đối phương đã cường đại rồi trình độ như vậy à? Kakashi trong mắt cũng là lộ ra thán phục. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được vừa rồi Yabusa quơ đao lúc lực lượng là lớn đến mức nào. Coi như là hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch tách ra. Nhưng là hiện tại Vô Thương cư nhiên trực tiếp liền cầm trảm thủ đại đao. E là cho dù gai cũng chưa chắc có thể như thế cầm mới vừa một đao. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, nhìn tựa hồ không cách nào đem trảm thủ đại đao thu hồi Yabusa. Vô Thương cười nhạt một tiếng, cũng là chợt buông lỏng ra tay của mình. Đột nhiên mất đi ràng buộc, đang dùng lực muốn đem trảm thủ đại đao thu hồi Yabusa trong chốc lát không có phản ứng kịp. Không khỏi lui lại là mấy thước. Mới, chỉ có, vội vã ổn định thân hình. Ngươi, vừa rồi Yabusa không cách nào thu hồi trảm thủ đại đao. Đều chuẩn bị bỏ qua trảm thủ đại đao. Nơi nào nghĩ đến Vô Thương lại đột nhiên buông tay. Vẻ mặt kinh nghi nhìn Vô Thương. Đến đây đi. Nói như thế nào ngươi cũng là vụ người thất nhân chúng một trong. Làm cho ta nhìn ngươi một chút thực lực còn có bao nhiêu. Vô Thương vẫy vẫy tay, tùy ý nói. Trong nháy mắt, nguyên bản còn kinh nghi Vô Thương cử động Yabusa sắc mặt lần thứ hai âm trầm đi. Vô Thương một phen cử động rõ ràng cho thấy ở khinh thị hắn. Ghê tởm, ngươi đây là muốn chết. Yabusa ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát khí. Thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời hai tay thật nhanh kết ấn, thủy độn, thủy long đạn thuật, trong không khí đại lượng dòng sông xuất hiện, chợt một cái hơn 10 mét dài, sinh động như sinh vĩ đại thủy long từ dòng sông bên trong bung ra, mang theo giả đáng sợ trùng kích lực chập chờn thân thể. Thần tốc hung mãnh lao xuống đi hướng Vô Thương, ở phía sau sáu tiểu cường bất quá vừa mới trở thành nhẫn. Nơi nào đã biết đáng sợ như vậy nhẫn thuật, toàn bộ đều là vẻ mặt kinh hãi. Còn như Dana Tư càng là sợ đến đặt mông ngồi ở mà. Bất quá làm người trong cuộc Vô Thương cũng là thần tình lạnh nhạt. Đối mặt đánh tới Thủy Long, tay trái đã cầm sau lưng kiếm Kusanagi. chợt lên tiếng trả lời ra khỏi vỏ. Thương tương đương, một đạo sáng chói ánh đao ở trong không khí nở rộ ra. Đúng là tính toán được rồi thời cơ. Trực tiếp chém vào sông tới mà đến Thủy Long. Dù cho không có sử dụng lôi độn tăng phúc phong mang. Thế nhưng vô thương nắm kiếm Kusanagi tay trái cũng là truyền ra một cổ kinh khủng quái lực. Làm cho kiếm Kusanagi phong mang tất lộ. Ánh đao thế như trẻ tre. Trong nháy mắt xẹt qua to lớn Thủy Long. Ầm ầm tương đương. Trong sát na, Thủy Long chợt phân chia thành hai nửa. Hình thành hai cổ to lớn dòng sông từ vô thương bên cạnh thân bay qua. Đánh tới bên cây trong rừng. Nhất thời to lớn oanh tiếng rên nhớ tới. Chỉ thấy hơn 10 khỏa một người ôm ấp cây cối bị đụng gãy. Nhẫn thuật uy lực đến cũng không kém. Như vậy thì nhìn ngươi thực chiến năng lực như thế nào? Một đạo chặt đứt Thủy Long. Vô thương khóe miệng vi kiều. Thân hình chợt từ biến mất tại chỗ. Hóa thành một đạo hắc sắc thiểm quang trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại Yabuza trước người. Không được. Vừa mới sử dụng nhẫn thuật Yabuza chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Chợt liền thấy vô thương xuất hiện tại trước mặt của mình. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Hầu như ngay cả thời gian suy tính cũng không có. Vừa mới dựng thẳng thân nhân trảm thủ đại đao lập tức cầm. Hướng phía trước người dùng sức vung chém ra. Vô thương mắt sáng lên. Mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Cổ tay cuốn. Kiếm Kusanagi trong nháy mắt liền chặn trảm thủ đại đao. Oanh tương đương. Hai thanh đao đụng vào nhau. Trong nháy mắt gào thét bốn phía. Nhấc lên một hồi cuồng phong. Vô thương cùng Yabuza chân mặt đất cũng là lõm xuống vài thước. Hình thành một cái hố to. Bất quá va chạm chỉ là trong nháy mắt. Vô thương trước bước ra một bước. Kiếm Kusanagi lấy lực lượng tuyệt đối vung ra. Trong nháy mắt đem cao cỡ một người trảm thủ đại đao đánh văng ra. Rầm rầm rầm tương đương. Yabuza sắc mặt kinh hãi. Trảm thủ đại đao truyền lại mà đến quái lực. Làm cho cả người hắn hoàn toàn không bị khống chế. Liên tục lui về sau hơn 10 bước. Đem mặt đất dẫm ra một cái ngay cả vọt hố nhỏ. Người này lực lượng quả thực cùng quái vật. Yabuza trong lòng thầm mắng một tiếng. Vội vã ổn định thân hình của mình. Bất quá đúng lúc này. Vô thương cũng là chân một điểm. Thân hình trong nháy mắt theo lui về phía sau Yabuza. Kiếm Kusanagi hóa thành từng đạo sáng chói ánh đao không ngừng vung chém ra. Yabuza mặt lộ ra bối rối. Vội vã hai tay nắm ở trảm thủ đại đao. Muốn ngăn cản vô thương trảm kích. Rầm rầm rầm tương đương. Chỉ thấy kèm theo trảm thủ đại đao mỗi một lần ngăn cản kiếm Kusanagi. Yabuza sẽ lui lại một bước. Đồng thời tay cũng là tê dại một hồi. Ở vô thương trước mặt. Yabuza giống như là một cái nhu nhược hài đồng. Hoàn toàn không thể chống đỡ được kiếm Kusanagi chuyển lại mà đến quái lực. Cũng là giống như sóng thần trong thuyền cô độc. Hoàn toàn không có chống cự năng lực. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.